Chương 1118, kinh thư tới tay. Lúc này Trương Hành đứng ở đó phù chiếu trước, trong mỉ hệ NG bấm quyết niệm chú, chân đạp cương đấu, không ngừng luyện hóa phù chiếu. Đối với hồ lô cùng kinh thư, Trương Hành là không để ở trong mắt. Bắc Thiên Sư Đạo là phù lục tổ tông, cha hắn càng là phù lục người khai sáng. Cho tới nói hồ lô, đơn giản cất giữ có một ít linh dược thôi, Trương Hành cũng đồng dạng không lớn để ở trong mắt. Dừng tay Thái Bình Đạo đệ tử một tiếng quát lớn, khoa phụ đấm ra một quyền, hướng về phía trên lầu các đánh tới. Ha ha ha, thiên địa linh vật, người có duyên chiếm được Trương Bách Nhân trong tay lấy ra một đóa trắng non cánh hoa, chậm rãi tháo xuống một mảnh lá cây. Thiên tài địa bảo, người có duyên chiếm được Trương Bách Nhân đương nhiên không cam lòng yếu thế, này thác thời khắc mấu chốt, cường địch vờn quanh không lo được bất cẩn, ngón tay búng một cái, một đạo trắng tinh cánh hoa đã ở không trung xa xôi xẹt qua thiên địa nổ vang sơn hà chấn động. Đối mặt với Thái Bình Đạo đệ tử một quyền, Trương Hành không thể không lùi lại, thả đối với phủ chiếu tế luyện. Âm dương nhân quả liên tiếp hai cánh hoa từ từ bay ra, trong thiên địa tràn ngập tầng tầng mưa hoa địa thủy phong hỏa cuốn lên, âm dương nhị khí ngang dọc Trương Bách Nhân bước chậm ở âm dương nhị khí bên trong, trong thiên địa ngang dọc lênh đênh vô số cánh hoa hình chiếu Trương Bách Nhân chậm rãi từ được, phảng phất tự khai thiên tích địa sơ sinh thần linh, trong mắt ánh mắt lãnh đạm, mắt nhìn xuống chúng sinh. Vương Nghệ xông lên trước tiên xông vào âm dương trong nước lửa, hướng về kia quỳnh lâu phóng đi. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, tiếp tục đi tới. Sông A các lộ tu sĩ phát điên rô nở dê như, không ý kỵ tí nào âm dương nhị khí, thiêu thân lao đầu vào lửa rô nở dê như vọt lên. Có người ở trong tiếng kêu sợ hãi, nguyên thần bị âm dương nhị khí luyện hóa, hoàn toàn chết đi trở về hư không. Có người dựa dẫm mạnh mẽ võ đạo, quyền cước trong lúc vung tay nhấc chân chấn áp địa thủy phong hỏa, hướng về Trương Bách Nhân vọt tới. Cho ta lưu lại Thái Bình Đạo đệ tử đấm ra một quyền, hướng về âm dương nhị khí biến thành khí chàng đánh tới. Trương Bách Nhân khỏe miệng tần nụ cười, đối với ở sau lưng tranh đấu không có thời gian để ý, một trưởng rỗi ra tay háo lớn che đậy càn khôn, sau một khắc liền hướng về trên đài cao bảo vật bao phủ mà đi. Tụ lý càn khôn đoạn, hồ trung nhật nguyệt trường tốt dã tâm lớn, lại nghĩ muốn đem cái kia ba cái bảo vật đều thu dô y chớ muốn xuân quy quân trong tay một căn màu xanh lục cành cây chém vỡ địa thủy phong hỏa, hướng về Trương Bách Nhân sau lưng đánh tới, này màu xanh lục cành cây cũng không biết là vật gì thành, coi như là âm dương nhị khí cũng phải bị trấn áp mà hạ. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, đầu cũng không quay lại con ngón tay búng một cái, không gian ở đây khắc tựa hồ vô hạn kéo dài, rõ ràng chỉ là trong gang tấc, nhưng xuân quy quân chạc cây vô luận như thế nào cũng khó có thể chạm đến Trương Bách Nhân bóng lưng mảy may. Âm nhất lực phá vạn pháp, một con nắm đấm từ trên trời giáng xuống, chỉ một thoáng đem Trương Bách Nhân tay háo đập phá trở về. Thái Bình Đạo đệ tử, làm sao trơ mắt nhìn Trương Bách Nhân lấy đi chính mình tổ truyền bảo vật khoa phụ một quyền, phá diệt vạn pháp một quyền bên dưới. Vạn vật nát tan, Trương Bách Nhân thân thể hóa thành vô cùng cánh hoa, tiêu tán ở trong thiên địa, lại lúc xuất hiện đã đến cái kia quỳnh lâu bên trên. Tiểu tử, cướp đoạt đạo đùa kia chiếu cái kia phù chiếu chính là điều khiển Hoàng Cân Lực Sĩ bản mệnh đồ vật, chỉ cần cướp đoạt cái kia phù chiếu, liền có thể gọi Hoàng Cân Lực Sĩ túi đầu nghe lệnh, đem cái kia khoa phụ thi thể thu vào huy hạ. Trương Hành ở một bên mở miệng, nhún người nhảy lên hướng về khoa phụ trên người Thái Bình Đạo đệ tử chém giết mà đi. Ba đầu sáu tay Thái Bình Đạo đệ tử mặt không hề cảm xúc. Chỉ thấy khoa phụ thân thể vặn mẹo, lại lúc xuất hiện đã hóa thành ba cái đầu, sáu hai tay cánh tay. Uy phong lẫm lẫm phảng phất thiên thần lại đến thế gian, mà cái kia Thái Bình Đạo đệ tử nhưng ở vào ba cái đầu ở giữa, bị khoa phụ thi thể vững vàng bảo vệ lấy. Lúc này nghe xong Trương Hành, cái kia Thái Bình Đạo đệ tử nhất thời biến sắc, khoa phụ thi thể một trưởng rỗi ra hướng về Trương Bách Nhân cầm. Lại có một trưởng rỗi ra, hướng về Trương Hành cầm. Ở có một bàn tay trộm về phía trong hư không Thái Bình Tam Bảo. Còn dư lại ba cánh tay vung lên hướng về giữa trưởng quần hùng quét ngang mà đi. Tự ý động Thái Bình Tam Bảo người chết Thái Bình Đạo đệ tử bỗng nhiên gầm lên giận dữ, trong thanh âm đầy dây vô tận phẫn nộ. Dương thần tụ tán vô hình, một cái xoay người liền tránh được bao phủ càn khôn mà đã hạ thủ cánh tay, hướng về trên đài cao ba cái bảo vật nằm đến. Bản tọa trước mặt, cái nào có các vị động thủ phần. Trương Bách Nhân trong lòng bàn tay cánh hoa điên cuồng xoay tròn, phô thiên cái địa cánh hoa dấu ấn văng tứ phía. Vô số cánh hoa hướng về trong hư không bao vây đi, chỗ đi qua lây dính điểm điểm thần quang, chỉ một thoáng không gian vặn mẹo. Đùng khoa phụ một quyền rơi xuống, Trương Bách Nhân không thể không tránh né mũi nhọn, một con trắng nón như ngọc bàn tay rơi vào cái kia kinh thư trên. Thái Bình có tam bảo, kinh thư, hồ lô cùng phù chiếu. Hồ lô không phải là động thiên đồ vật, Trương Bách Nhân cũng không để ý lấy tu vi của hắn, mở mang hư không tuy rằng không đơn giản, nhưng cũng không phải là quá khó khăn. Cho tới nói cái kia phù chiếu. Đã bị mọi người nhìn chằm chằm, càng bị cái kia khoa phụ thi thể khóa chặt, Trương Bách Nhân chỉ cần không phải kẻ ngu si, tiểu tất nhiên sẽ không đi cướp giật cái kia phù chiếu. Một con trắng non như ngọc bàn tay, nhẹ nhàng đem cái kia tản ra kim quang kinh thư nắm trong tay. Trương Bách Nhân trong mắt lộ ra một vẻ nụ cười, trong bàn tay âm dương nhị khí lưu chuyển, sở hữu cấm pháp biến thành cho bụi, kinh thư đã rơi vào trong tay. Trước tiên cướp lấy kinh thư, sau đó ở tranh cướp phù chiếu cũng không muộn đem kinh thư nhét vào trong tay áo. Trương Bách Nhân xoay người lại nhìn tới, nhưng gặp mọi người đã vây quanh hồ lô đánh thành một đoàn. Ở nhìn phù chiếu, lúc này khoa phụ ba hai tay cánh tay cùng nhau bao phủ mà xuống. Đối với phù chiếu tình thế bắt buộc, vụ Trương Bách Nhân bàn tay một chiêu, bên hông trường kiếm tự động rút kiếm ra bao, rơi vào Trương Bách Nhân trong tay. Ầm, bàn tay rơi xuống, Trương Hành, Phong Đô Đại Đế bay ra ngoài, Xuân Quy Quân trong tay màu xanh lục cảnh cây càng bị bắn bay. Một trận tiếng kêu rên truyền đến, cả kinh mọi người chạy tứ tán bốn phía. Khoa phụ một trưởng đem phù chiếu cầm trong tay, xoay người hướng về trên lầu quỳnh mọi người đập hạ. Trương Bách Nhân sắc mặt nghiêm túc, thân hình bồng bềnh lùi về sau, cũng không tính trực chỉ phong mang. Đem bảo vật cho ta lưu lại. Thái Bình đạo đệ tử đem phù chiếu nhét vào trong ngực, lần thứ hai thôi thúc khoa phụ thân thể, hướng về trong sân quần hùng đánh tới. Âm một quyền rơi xuống, máu thịt tung tóe, hồ lô không thấy một tiếng kêu sợ hãi, cả kinh quần hùng đều là dồn dập nhìn quét giữa trường, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Khoa phụ một quyền lại sụp đổ rồi hồ lô cấm chế, cũng không biết là ai nhân lúc loạn đánh cắp hồ lô. Thật tài tình Trương Bách Nhân trong lòng kinh sợ, hắn lại không nhìn thấy hồ lô kia là như thế nào mất tích, đối phương thủ đoạn quả thực đến rồi quỷ thần khó lường mức độ. Bạch Ngươi khổng lồ bàn tay ném đi, đã thấy trong hư không phủ văn màu vàng lưu chuyển, chặn lại dô y mọi người đường về. Lưu lại ta Thái Bình đạo bảo vật, nếu không hôm nay chư vị chớ muốn rời đi. Hoàng Cân Lực Sĩ bước ra một bước, chắn trước đại trận phương, nhìn chằm chằm quét mắt giữa trường quân hùng. Quân hùng im lặng không lên tiếng, từng đôi mắt đều là đồng loạt nhìn về phía Trương Bách Nhân, lộ ra xem trò vui vẻ. Hồ lô không biết tung tích, nhưng kinh thư rơi vào tay Trương Bách Nhân, nhưng là đại gia rõ như ban ngày. Không có người sẽ trợ giúp Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân tuy rằng không phải võ lâm công địch, nhưng cũng không khác nhau lắm. Lương đeo trường kiếm ở phía sau, Trương Bách Nhân mặt không thay đổi nhìn khoa phụ cái kia che khuất bầu trời thân thể, thần thai bên trong tuyệt tiên kiếm y đang chậm chậm ấp ủ. Trương Bách Nhân, giao ra ta Thái Bình đạo căn bản kinh thư, nếu không hôm nay đừng trách bần đạo không khách khí. Cái kia Thái Bình đạo đệ tử mắt nhìn xuống Trương Bách Nhân, các ngươi tự tiện xông vào ta Thái Bình đạo cấm địa, không mời mà tới là làm tặc, kính xin đô đốc trao trả thiên thư, toàn ngươi và ta trong đó. Nhân quả, ta cùng với ngươi trong đó, không có nhân quả. Trương Bách Nhân ngón tay chậm rãi xẹt qua trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thái Bình đạo tu sĩ, thiên tài địa bảo, thế gian rất nhiều bảo vật, người có duyên cư chi. Nếu kinh thư rơi ở trong tay ta, vậy liền thuyết minh cơ duyên đến rồi. Đạo hưu chính là người tu đạo, lẽ ra nên thuận theo mệnh trời, hà tất nghịch thiên mà được tốt một tấm nhanh mồm nhanh miệng vô cùng dẻo miệng, đổi trắng thay đen đô đốc nếu nói là thứ hai, thiên hạ không người dám xưng số một. Hôm nay coi như ngươi nói phá môi, chỉ cần không giao ra ta Thái Bình đạo bảo vật, tiểu đạo quyết không thể phóng các ngươi đi ra ngoài. Thái Bình đạo đệ tử lạnh lùng hừ một cái. Chu tiên chết ham tiên vong lục tiên lướt qua lên hồng quang tuyệt tiên biến hóa vô cùng hay, đại la thần tiên máu nhuộm thường. Trương Bách Nhân một tiếng nhẹ nhàng than nhẹ. Sau một khắc kiếm ý phóng lên trời, giữa trường quần hùng sợ hãi, còn như đại nạn lâm đầu. Kiếm ý lóe lên liền qua, nội liệm đến mức tận cùng, chỉ thấy Trương Bách Nhân thân hóa hồng quang, hướng về kia khoa phụ thi thể chém tới. Hoàng Cân Lực Sĩ Thái Bình đạo đệ tử một tiếng giận dữ hét lớn. Âm một quyền vung ra, không khí hóa thành trạng thái lỏng, nhưng cũng nháy mắt nổ ra. Hoàng Cân Lực Sĩ một trường, tựa hồ bao phủ một phiến hư không, cũng phảng phất là Phật tổ thủ hạ trấn áp cái kia hồ tôn. Âm đao y đi a nứt toác, đất rung núi chuyển. Giết kiếm quang nhắm thẳng vào khoa phụ thi thể bảo vệ Thái Bình đạo đệ tử ba đầu sáu tay đúng là người thiên, sáu cánh tay hóa thành tầng tầng thiên la địa võng, mặc cho Trương Bách Nhân cầu vồng kiếm phân hóa, tụ tán vô hình, nhưng này sáu cánh tay phảng phất tường đồng vách sắt rô nở dê như, Trương Bách Nhân khó có thể đi xuyên qua. Trương Bách Nhân, ngươi tuy rằng tu vi cao thầm, nhưng cũng gốc gác nông cạn, chúng ta vô thượng đại giáo, há có thể không có bản lĩnh cuối cùng ngươi tung hoành giang hồ thần thông vô song. Nhưng ta không sợ ngươi. Cái kia Thái Bình đạo tu sĩ lạnh lùng nở nụ cười, trong mắt tràn đầy trào phúng. Thật sao? Trương Bách Nhân bỗng nhiên tản đi kiếm quang, thân hình rơi vào trên lầu quỳnh, nhìn sắc mặt ngạo nghệ Thái Bình đạo đệ tử, không nhịn được nhẹ nhàng thở dài, không nghĩ tới, thực tại là không nghĩ tới, lại bị người coi thường. Chờ ta phá vỡ ngươi ba đầu sáu tay, nhìn ngươi có lời gì nói. Trương Bách Nhân trong cơ thể thần thai bên trong một tia kiếm khí kèm theo kiếm ý, chậm rãi chuyển vào bảo kiếm trong tay bên trong. Vô số đao thương côn bổng lúc này cùng nhau hoang ngọng, phía dưới các lộ võ lâm nhân sĩ trưởng kiếm trong tay càng la ở không ngừng run lẩy bẩy, tựa hồ thần dân gặp thiên tử giống như vậy, không ngừng chấn động, run lẩy bẩy. Con Trương Bách Nhân con ngón tay búng một cái, sau một khắc nhún người nhảy lên, trong mỉ hệ nở dê niệm động chu tiên kiếm quyết. Cố làm ra vẻ bí ẩn, chết đi cho ta đệ tử kia lần thứ hai cưới con rối, đông nhiên một trưởng vỗ xuống. Trương Bách Nhân bước ra một bước, quanh thân hư không vặn mẹo, cánh hoa bay lượn vần quanh, trong phút chốc liền vây quanh cái kia che khuất bầu trời thu đoan nở đi rồi một vòng. Xì xì, huyết dịch phun, hư không ánh hồng.